Đồng nhân Harry Potter, bảo hộ. Chương 17, góc truyện audio.com. Thỏa mãn nhìn dược liệu được cất trong tủ càng ngày càng phong phú. Snape sau 3 tháng liên tiếp, mỗi tháng ít nhất có 4 lần đi vào rừng cấm, đã kiếm được rất nhiều dược liệu mà hắn muốn có. Có điều, việc khiến hắn tức giận là, hầu như mỗi lần, đều là Basilisk sủng vật của hắn giúp hắn kiếm được những thứ này. Kẻ linh hồn nói muốn bảo vệ hắn kia, không hề có một chút động tác nào. Hừ, lần sau, đi đến nơi tập trung của nhện tám mắt được rồi. Vừa hay, hắn cần một ít mạng nhện. Lần trước Harry mang tới đã dùng gần hết rồi. Nhìn nam nhân gương mặt thỏa mãn nhưng lại tỏ ra một bộ dáng không hề chú ý gì. Harry vì để Snape dần dần biểu lộ một chút vui thích nho nhỏ. Không phòng bị ở trước mặt mình. Đương nhiên, cậu vô cùng rõ ràng tâm tư của nam nhân. Ở lần thứ nhất, khi nam nhân tiến vào khu vực vào đó ở trong rừng cấm. Đi tìm kiếm một loại dược liệu có viết trên sách, chỉ rừng cấm mới có. Cậu liền biết được ý định của nam nhân. Thở dài với hiệt tính trẻ con của Snape, Harry nhưng lại không hề dự định thuận theo ý muốn của hắn. Thế là dùng một khối thịt lớn dụ dỗ Basilisk vẫn đang khủng hoảng với củ cải và cần tây. Vào lúc Snape rõ ràng là đang cần sự giúp đỡ mà tăng thêm trợ thủ. Đồng thời, thỏa mãn mà thưởng thức sự vui thích của nam nhân với những dược liệu kiếm được. Cùng với phát hiện một chút biểu tình khinh bỉ và đắc ý nho nhỏ của hắn sau khi không có ra tay. Nhưng mà... kế hoạch đi đến nơi tập trung nhện tám mắt của Snape còn chưa kịp thực hiện. Thì đã đột nhiên xảy ra biến cố. Căn phòng cất giữ hòn đá ma thuật đã bị người ta đột nhập. Tuy nhiên đá ma thuật vẫn yên ổn chỗ cũ. Nhưng cái người đã đột nhập kia, rõ ràng là cứu thế chủ được Dumbledore tập luyện. Nhìn Snape sắc mặt không tốt mà gấp gáp đi về phía văn phòng hiệu trưởng. Harry trao chặt lấy đôi lông mày. Trong ký ức của cậu, nhưng không hề có một màn này, mà cái có trong ký ức, cũng không có việc như thế này xảy ra. Đúng rồi, sự việc chó ba đầu lần trước, bởi vì chính mình can thiệp, còn có, kỳ lân trong rừng cấm kỳ lân, Voldemort không có được máu kỳ lân, không còn gánh vác được nữa đi. Chừng lớn, Harry cảm thấy chấn kinh vì bản thân có khả năng đã làm thay đổi, lịch sử. Nhưng mà nghĩ lại một chút, cận cần phải giúp cho Snape đạt được sự vinh quang và sinh mệnh phải có. Điều này đã lấp đi cái kết cục trong ký ức kia. Vậy thì, những thay đổi này, chính là điều cần phải. Tất cả chú ý đều tập trung trên người Snape. Harry hoàn toàn bỏ qua những người khác, bao gồm cả Quirrell bị ký sinh và cứu thế chủ. Cậu không xác định những thay đổi này sẽ gây ra tổn thương nào cho Snape hay không? Đi theo Snape tham gia hội nghị lâm thời cẩn mật kia. Nghe Dumbledore sắp xếp, Harry bắt đầu xem xét, có cần trực tiếp giết chế vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám đã không còn có thể cứu kia không? Nhưng mà, tất cả mọi người, thậm chí là Dumbledore đều không nghĩ tới, tin tức căn phòng bí mật ở tầng 3 bị đột nhập kia. Rất nhanh chóng đã được lan tràn rộng rãi trong học sinh. Những học sinh bị khơi lên lòng hiếu kỳ, mang theo sự sợ hãi và hưng phấn. Từng đứa một đều háo hức muốn thử, khiến cho các giáo sư đều đau đầu không thôi. Thế là, việc thường xuyên kiểm tra căn phòng chứa đá ma thuật có học sinh ở gần hay không, đã trở thành một trong những công việc thường nhật của các giáo sư trực ban tuần tra đêm. Harry cùng Snape bắt quả tang hai nam hài tới để thử thách dũng cảm. Nhìn Snape sắc mặt tối sầm lại lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Harry vuốt cằm, cùng Snape tuần tra vài đêm. Còn có vài lần cậu ngẫu nhiên đến một mình, lại không hề phát hiện cứu thế chủ cùng với bạn bè của cậu ta. Nhưng Harry có thể khẳng định, bọn họ đã tìm ra một số đầu mối. Chỉ là, cậu lại không cho rằng bản thân thời niên thiếu, lại có sức nhẫn nại tốt như vậy. Vậy thì, cứu thế chủ và Hermione vài người, thời gian hành động, theo tính toán thì chính là mấy ngày này. Cuộc thi cuối học kỳ đã đến gần, mà sau khi Harry dành ra một ít chú ý quan sát, phát hiện Quirrell dường như đã đạt tới cực hạn, tuyệt đối không thể trụ được đến lúc kết thúc kỳ thi rồi. Vậy thì, không còn nghi ngờ gì, nếu Voldemort vẫn muốn lấy bằng được đá ma thuật, vậy trước kỳ thi vài ngày, tất cả mọi người đều tập trung tinh lực tại kỳ thị sắp tới này. Nhất định sẽ có hành động gì đó, không phải chưa từng nghĩ tới giết chết Quirrell, nhưng Harry bất lực phát hiện, Voldemort ở đây, hình như đã thông minh lên rất nhiều. Quirrell thế nhưng lại làm ra một trận pháp giống như cái cậu nhìn thấy ở lần đầu tiên cùng Dumbledore gặp mặt. Có thể khiến Harry lộ diện cơ thể được ếm trong áo trùng của Harkon là tất cả áo trùng. Đương nhiên, còn có một số ma thuật bảo vệ khác. Hơn nữa, không để ý tới sự cố ý tránh né của các giáo sư khác. Dùng cái cơ thể nồng nặc mùi khiến người khác nghẹt thở. Mà đi qua đi lại ở giữa các giáo sư. Khiến Harry hoàn toàn không tìm thấy nơi có thể hạ thủ. Mà một khi Harry động thủ, ngoại trừ Avada ra, cậu không thể đảm bảo người ở gần Quirrell có thể bị thương hay không. Hơn nữa Avada liệu có hiệu quả gì với cơ thể Quirrell gần như đã đồng dạng với xác chết kia không? Đồng thời, Quirrell nếu thật sự chết hoặc bị thương, cho dù sau cùng nhất định sẽ lộ việc Quirrell bị Voldemort ký sinh. Những phù thủy đã biết sự thật, cũng sẽ đối với Snape có Harry đi theo duy trì một cự ly nhất định. Một phù thủy đã từng là thực tử đồ có một linh hồn kỳ lạ cường đại đi theo bên người. Đủ để khiến những người nào đó có nhiều sự liên tưởng nhiều hơn nữa. Harry không muốn để Snape trải qua những cái đó, cho nên cậu nhẫn nại, dù sao Dumbledore ở đây, chỉ cần người cậu để ý không bị thương tổn. Cậu không ngại, Dumbledore dùng chủ hồn của Voldemort huấn luyện năng lực của cứu thế chủ. Thời gian từng giờ trôi đi, một đêm trước ngày thi, Snape tuần tra đêm, Harry đi theo, không ngoài dự liệu mà cảm thấy, ma pháp trận mà cậu bố trí trên con đường đến căn phòng được chó ba đầu bảo vệ. Phát ra biến động nhỏ mà chỉ có cậu có thể cảm ra. 1, 2, 3 người, rất tốt, vốn nghĩ trực tiếp thông chi Dumbledore là được rồi, không cần để Snape tham gia, nhưng Harry sau đó lại nghĩ, lịch sử, đã xảy ra thay đổi, có phải sẽ có kết cục như cũ hay không? Nếu cứu thế chủ xảy ra chuyện ngoài mong muốn, vậy thì, chính mình kẻ có cùng căn cùng nguyên với cứu thế chủ, sẽ chuyển biến theo hướng tồi tệ hay không? Nghĩ tới điểm này. Harry nhìn lại nhìn Snape đang cào mày tuần đêm, thở dài, bỏ đi, vẫn là mình tự đi là được rồi. Kể cả lại gần cứu thế chủ sẽ bị hấp thu ma lực cậu trốn xa một chút là được rồi đúng không? Vòng qua con chó ba đầu ngủ tới nước miếng chảy khắp mặt đất. Xuyên qua cánh cửa, thông qua cái lưới ma thuật không hề có chút phản ứng. Harry sau khi nhìn thấy một màn ngoài dự liệu kia, nắm chặt bàn tay lại. Hermione và Ron bị thái khóa trên mặt đất, biểu tình lo sợ và phiền não. Cứu thế chủ, bị Quirrell, chính xác mà nói thì là bị Voldemort ký sinh tại Quirrell. Dùng ma pháp kìm lấy cái cổ, bị buộc đưa tới trước cái kinh ma pháp. Điều này hoàn toàn tương phản với những việc đã trải qua trong trí nhớ của Harry. Quirrell không có bởi vì cứu thế chủ giãy giụa đụng chạm mà biến thành tro bụi. Thậm chí đã khắc chế được ba đứa trẻ, không dám tùy ý hành động. Harry từng chút một lại gần, cậu không có quên, trên áo trùng của Quirrell, còn có ma pháp trận có thể làm cậu lộ diện thân hình. Cự ly vừa đủ gần lại vừa đủ để không bị phát hiện. Đồng dạng, cũng không có cảm thấy ma lực bị cứu thế chủ hấp thu. Harry dừng lại, nhìn Quirrell dùng ma pháp triệu hoán ra đá ma thuật trong túi cứu thế chủ. Ném cứu thế chủ sắc mặt tím ngắt trên mặt đất, cầm đá ma thuật cười như điên dại. Ha ha ha, không có ai có thể ngăn cản ta. Vĩnh viễn, Quirrell rút ra đũa phép, hướng về phía cứu thế chủ đang ngã dưới đất, từng chút lùi về sau. Sắc mặt xanh tím, thanh âm mang theo sự dương dương tự đắc cùng với tàn nhẫn. Bây giờ, ngươi, Harry Potter, kẻ gọi là cứu thế chủ. Ngươi sẽ biến mất, Voldemort sẽ không lại lần nữa thất bại. Avada, ánh sáng xanh dường như đã gần chạm tới cơ thể cứu thế chủ. Harry giơ ta, một đạo ma pháp hướng tới, trực tiếp chặn đúng luồng ma pháp kia. Quirrell ngây người một lúc, sau đó lại điên dại mà ếm bùa khắp bốn phía. Phẫn nộ giống lên, ai, là ai, ra đây. Harry không thể không dùng ma pháp đem Hermione và Ron đang không chút động đậy trên mặt đất tới nơi an toàn. Sau đó, sau khi nhìn thấy cứu thế chủ bộ dáng dường như sợ tới ngớ người kia. Bất lực, một chuỗi thần chú áo giáp hộ thân cùng với thanh trong như nước. Rơi lên người cứu thế chủ, dòng nước mát tạt qua đầu. Cuối cùng cũng làm cho cứu thế chủ thanh tỉnh lại. Tay chân cùng lúc hữu dụng mà trốn tránh những đạo ma pháp đang bay tứ tung khắp nơi. Nhìn thấy người đang ngã dưới đất đột nhiên di chuyển và nước đột nhiên dội lên người cứu thế chủ. Quirrell giống như bừng tỉnh đại ngộ, lửa giận càng tăng, là ngươi, linh hồn bên người Snape, cút khỏi đây, nếu không cho ngươi biến mất tới cùng. Trái ngược với hoàn cảnh này mà trốn tránh, sau khi bị vài bùa chú ngẫu nhiên đánh trúng, phát hiện không hề có tác dụng, thế là thả lỏng mà đứng tại đó. Để mặc những bùa chú kia xuyên vào cơ thể của mình. Đồng thời, Harry phát hiện, ma lực của bản thân, thế nhưng lại hấp thu những ma pháp công kích kia. Merlin à, không phải chứ? Nếu cậu thật sự bị cứu thế chủ hấp thu ma lực thật, lẽ nào cần phải dùng kiểu như thế này để sạc điện? Có điều không để Harry nghĩ ngợi nhiều hơn nữa. Quirrell dường như đã buông tha việc chú ý đến cậu. Bắt đầu chuyên tâm chú ý công kích cứu thế chủ, Harry trực tiếp phóng một cái Avada, bùa chú vô cùng chính xác mà rơi vào người Quirrell đang đuổi bắt cứu thế chủ. Nhưng mà, ngoài việc khiến cho cơ thể bị ký sinh kia dừng lại một chút, còn không hề có tác dụng. Chào mày, huy động ma pháp, các loại bùa chú công kích được phát ra. Chỉ là, ngoại trừ việc tạo ra mấy cái lỗ tỏa ra màu đen và mùi ghê tởm trên người Quirrell, còn không có bất cứ tác dụng nào, mà tiếng cười của Quirrell điên cuồng tràn ngập căn phòng. Không có tác dụng, ha ha, không tác dụng, cơ thể này đã hoàn toàn chết, tất cả mọi bùa chú đều không tác dụng. Ha ha, không tin nổi, Harry đổi sang bùa chú khác, bùa thạch hóa, bùa trói buộc, nhưng không có gì khác. Chỉ có thể ngăn lại hành động của Quirrell trong phút chốc. Vài giây mà thôi, mà cứu thế chủ, đã bị ép vào một cái góc khác. Harry nóng lòng nhìn cứu thế chủ lùi từng bước một. Chết tiệt thật, cậu không thể trực tiếp nói cho đứa trẻ bị dọa sợ kia hãy chạm vào tay hoặc là bộ phận khác của Quirrell. Nghiến răng, nhanh chóng lại gần, vượt qua ba chướng ngại liên tiếp. Harry đã đứng trước mặt cựu thế chủ. Nhẫn nại chịu đựng ma lực hút về phía cứu thế chủ với tốc độ nhanh hơn lần trước. Nháy mắt viết một hàng chữ trước mặt nam hài sắc mặt trắng bệch. Dùng tay của cậu, chạm vào hắn, chạm vào da của hắn. Nhanh, đứa trẻ nhỏ giống như đờ người mà không hề có phản ứng. Chỉ là nhìn những ký tự đang bắt đầu biến mất, mà Quirrell đã đi tới nơi cách nó tầm 2 mét rồi. Không còn cách nào khác. Harry thử chạm vào, rất tốt, cậu thế nhưng hoàn toàn có thể chạm vào cứu thế chủ. Chỉ có điều, càng nhiều ma lực hơn chảy vào cơ thể gầy yếu của đứa trẻ nhỏ. Kéo lấy cứu thế chủ đến cả dãy giụa cũng quên mất. Harry vừa cố gắng đối chọi lại ma pháp không ngừng phát ra của Quirrell. Vô hiệu quả những công kích kia, vừa phải nhẫn nại sự thống khổ do ma lực nhanh chóng tiêu thất. Hai giây ngắn ngủi, lại dài như cả một đời. Mãi đến khi cánh tay cứu thế chủ, trực tiếp chạm vào cánh tay của Quirrell bởi vì một bùa thạch hóa của Harry mà đình chỉ vài giây ngắn ngủi. Kéo cứu thế chủ đến một nơi an toàn. Harry thả ra, lảo đảo rời ra cứu thế chủ đang suy yếu nằm dưới mặt đất. Không cầm cự được nữa. Quỳ xuống mặt đất, tính cả sử dụng để công kích. Toàn bộ ma lực đã mất đi là gần 2/3. Nghiến răng, nhìn Quirrell thống khổ mà la hét, dãy dụa hướng về phía cứu thế chủ đang nằm. Harry đưa tay, tăng thêm vài tầng hộ giáp cho cứu thế chủ bởi vì hấp thu quá nhiều ma lực. Vượt quá lượng mà cơ thể hiện giờ cậu có thể mà bắt đầu có rút thống khổ. sau khi nhìn thấy Quirrell cuối cùng đã biến thành tro bụi ở cự ly một bước. Mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, từ trong đám tro bụi kia đột nhiên bay lên một làn khói đen. Tạo lên một gương mặt méo mó, gào thét, mà đá ma thuật ở trong đám tro bụi. Thế nhưng đột nhiên phát sáng, đám khói đã dần dần có cảm giác ngưng kết chân thực hơn. Không kịp phản ứng nhiều hơn nữa với sự việc đột nhiên phát triển. Harry hoàn toàn dựa vào trực giác mà xông tới. Thò ta nắm lấy đá ma thuật. Cách chương.